Pokemon Du Ký, chương 185, Black không sợ tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng cốp, đang hí hửng, Brett chẳng may lỡ tay làm rơi thiết bị lên mặt đất làm vang lên âm thanh. Ai đấy, tiếng cô ả Sabrina kia vang lên, sợ là lần này trốn không được rồi. Thôi thì, Pikachu xông lên đánh cho ả ta một trận, Brett quyết đoán đứng phắt dậy mệnh lệnh Pikachu lao lên tấn công. Sao vậy Pikachu? Nhìn Pikachu vừa lao tới gần đối thủ đột nhiên dừng lại không động đậy khiến Red vô cùng nghi hoặc. Này là tình huống thế nào? Hì hì, thật dễ thương, Pikachu nó rõ ràng nhận ra mình không phải là địch. Ồ, cậu tìm thấy cái máy đó rồi hả? Đối thủ bất ngờ hòa nhã nói chuyện khiến Red giật cả mình. Làm sao thế Red? Ôi má ơi, cậu chàng sợ run, la toáng lên khi bắt gặp khuôn mặt của ả trước mặt đột nhiên chảy nước như quỷ sứ bóc một tầng da. Thật ghê rợn quá đi. Thôi nào, cậu biết mình là chuyên gia hóa trang mà. Pikachu còn nhận ra vậy mà cậu chán quá đấy Red B Blue. Khuôn mặt trở lại bình thường. À vừa rồi hóa ra lại là Blue giả trang. Vậy đám nước chảy vừa rồi. À, đó là Ditto ấy mà. Trên mặt đất Ditto đã gom mình trở lại. Giờ thì Red biết cô nàng Blue này bình thường lừa đảo trộm cắp kiểu gì rồi. Tầng hầm 1, chỗ này có vẻ giống vị trí ông nội bị trói. Có nhận định bước đầu trong lòng, Green bắt đầu chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một bóng đen rất nhanh hiện ra trong mắt cậu. Ông nội, Gia, Green, ông không sao chứ? Chạy vội tới nơi giáo sư Oak bị trói, Green vừa tìm cách cởi dây thừng vừa lên tiếng hỏi thăm. Ông không sao, đừng lo cho ta, cháu trước hết giúp đỡ người dân của thị trấn đi đã. Dưới tầng ngầm thứ hai của tòa nhà có một phòng tập Pokemon lớn. Tất cả mọi người đều bị nhốt ở đó. Người dân của trấn Palis sinh ra đã có một sự thấu cảm bản năng đối với Pokemon. Ông trước hết đứng lên đi đã, cởi hết dây trói trên người ông nội, Green lên tiếng cắt ngang muốn đỡ ông cụ đứng dậy trước đã. Giáo sư Oak cũng không từ chối, thân hình vừa dựa vào Green giúp đỡ đứng lên vừa lên tiếng tiếp tục lời nói của mình. Chúng định dựa vào đó, ạc từ từ, gãy cả xương của ông rồi, chúng muốn ông thay thế cho, một nhà khoa học của chúng đã trốn thoát, một người đã làm ra một. Thí nghiệm vô cùng kinh khủng, hai ông cháu cứ như vậy dìu dắt nhau rời khỏi tầng ngầm 1 đi về phía tầng ngầm 2 để giải cứu cho những người dân thị trấn Palis còn đang bị giam giữ. Bên ngoài tòa nhà trung tâm, ông là ai, Pixiotto của tôi đâu rồi? Black lạnh lùng đặt câu hỏi với người đàn ông mới tới này, ồ cũng đúng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vậy trước hết ta xin tự giới thiệu một chút. Ta là Giovanni, đã từng là leader gym thành phố Viridian, hiện tại là ông trùm đứng đầu tổ chức Rocket. Tổ chức mà cậu và đám bạn đã từng nhiều lần chống đối. Giờ cậu nghĩ sao, câu trả lời của ta khiến cậu hài lòng chứ? Black của trấn Palis, Giovanni vẻ mặt hơi mỉm cười trả lời. Giọng hắn ta hiền hòa dường như cả hai là hai người quen tình cờ gặp mặt nhau rồi đứng lại vui vẻ trò chuyện vậy. Khả năng Giovanni mỉm cười được nhưng Black thì không cười lên nổi. Vừa rồi mới gặp mặt cậu cũng đã có chút phán đoán thân phận đối phương. Dù sao người thực và người trong tranh vẽ trong hoạt hình TV không thể nào hoàn toàn giống nhau. Có điều sự thật giờ đã được phơi bày. Đối phương thân phận quả thực đúng như cậu suy đoán. Ông trùm xã hội đen Rocket. Chỉ là không biết mục đích của hắn ta là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ muốn thủ tiêu cậu, kẻ chuyên môn phá rối mọi kế hoạch của băng đảng đối phương đang sở hữu. Vậy thì thật không hay ho thấu rồi. Black không chút nào ý định tiếp chuyện với Giovanni. Hiện tại cậu đang phân vân không biết có nên quay người chuồn thẳng hay không. Hick, Black cũng không cho rằng trình độ mèo quào của mình có thể địch lại nổi ông trùm đứng đầu Rocket. Trong những tổ chức như Rocket hiển nhiên là chức vị càng cao thì năng lực Pokemon sức chiến đấu lại càng mạnh. Chỉ riêng ba tên thuộc hạ của hắn ta là Koga, Surt và Sabrina cũng không phải thứ Black có thể cân đo rồi nói chi mạnh như bản thân Giovanni. Lại nói Pokemon của cậu dài nhất huấn luyện cũng chưa quá một năm. Này so sánh với đám Pokemon của kẻ chuyên nghiệp lại giàu có như ông trùm Rocket thì thật sự là... Thôi không nói nữa kẻo càng nói càng thêm nhụt chí. Cậu đang tính kế chuồn. Rầm, Pixiotto, Giovanni dưới chân đột nhiên rơi xuống một con Pixiotto đã bị đóng thành một khối băng dày. Đây rõ ràng là con Pixiotto của Black. Ông muốn làm gì? Black cảnh giác lên tiếng hỏi, đôi chân theo bản năng lùi về sau một bước. Đừng kích động như vậy. Black vừa nghe câu đầu tiên của đối phương xong thật rất muốn bật ngược vào mặt hắn ta một câu. Cái không kích động mới là lạ, có điều cậu còn là nhịn được không có kích động mà nói ra. Ngược lại hiện tại cậu còn chưa nghĩ ra biện pháp có thể an toàn rời đi. Đối mặt với kẻ già đời như Giovanni mà chỉ trông chờ vào tốc độ của Ponita có vẻ như không an toàn cho lắm. Nhất là Pizziotto giờ vẫn không biết sống chết như thế nào nằm ở phía trước. Chẳng lẽ tất cả đây là một cái bẫy? Này còn hỏi, không phải Sớt đã để lại lời nhắn nên cậu mới tới đây sao? Chỉ là cậu không nghĩ tới mình đã lùi lại sau lâu như vậy mà vẫn chạy trời không khỏi nắng, hơn nữa đối thủ còn quá khó chơi hơn tưởng tượng. Biết vậy cố đi cùng hai tên phía trước còn hơn, hiện tại đường ra cũng có thể đã bị chặn, muốn trốn ra vẻ cũng khó khăn, Pizziotto lại trở thành con tim. Cái, này phải làm thế nào bây giờ? Black đang bối rối, Giovanni ngược lại thái độ rất hiền lành dễ nói chuyện, ta cũng không có ác ý chỉ có điều ta nghe nói cậu rất giỏi trong việc bỏ chạy. À không, phải nói là chiến thuật rời đi, này đối xử với Pizziotto cũng là bất đắc dĩ không thể không làm. Ta cũng không muốn mình còn chưa nói được mấy câu thì cậu đã chạy đi mất hút không phải. Ai chạy mất hút cơ chứ, có chạy được quái đâu. Black nghe đối phương nói như vậy là biết khó mà chuồn được như bình thường rồi. Ra vẻ lần này đối thủ đã có sắp xếp kỹ càng ứng đối. Cậu cũng không muốn làm chuyện ngu ngốc để người ta cười chê. Quan trọng nhất là đối phương thái độ không giống như muốn dìm cậu vào chỗ chết luôn. Nếu không tin tưởng thái độ của Giovanni phải khác hơn nhiều. Hoặc có lẽ đối phương có ý định khác cũng không biết chừng. Dù vậy Black hiện tại vẫn không có ý định nói chuyện mà vẻ mặt ra vẻ là một người lắng nghe trung thành. Xa xa, Giovanni cũng rất hài lòng về thái độ của Black. Cũng không quan tâm cậu chàng có thật sự nghe vào hay không. Giovanni tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Như vậy, ra đi nào Golem, Nidokin, Dachio. Tiếng nói của Giovanni vừa dứt bên cạnh hắn ta lập tức xuất hiện ba con Pokemon theo như tên gọi. Black đột nhiên bản năng có chút căng thẳng. Làm gì, muốn đánh nhau sao không? Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn dằn được lòng mình mà đứng nguyên tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước đến thì đất ngăn, gặp chiêu phá chiêu thôi cũng không có gì phải sợ. Tự mình cổ vũ mình tâm trạng cậu đột nhiên lại khá hẳn lên. Đúng vậy, chạy không được thì chiến, sợ quái gì, tâm tình Black giờ ngược lại trở nên bằng phẳng không sợ hãi. Nói tới, người biết càng nhiều có đôi khi lại càng sợ. Cái gọi là ngé con không sợ cọp, Black tin rằng nếu thay đổi làm Red hay Green đứng ở vị trí của cậu hiện tại đoán chừng sẽ không chần chờ chút nào thậm chí ngược lại mong mỏi có một trận chiến nảy lửa với Giovanni. Nhưng mà đổi thành Black một thanh niên sống hơn 20 năm mới xuyên tới cái thế giới này, lại còn biết không ít chuyện muốn cậu ra tay với kẻ mạnh đứng hàng nhất nhì khu vực Kanto như Giovanni mà lòng không sợ hãi. Thôi, cậu nghề nghiệp trước kia cũng không phải quân nhân tất nhiên cũng không có cái bầu máu không sợ chết. May là trong tính cách cũng có một tí máu liều, đối phương càng thông báo cậu không còn đường thoát lại càng khiến tinh thần cậu ổn định hơn. Này cũng coi như may mắn, nếu không như vậy đoán chừng tí nữa nếu có chiến đấu chỉ sợ cậu cũng đều chỉ nhăm nhăm tìm cách bỏ chạy thôi. Trước khi nói đến vấn đề chính, ta rất tò mò cậu làm cách nào mà có thể liên tục thành công phá hoại hết lần này tới lần khác kế hoạch của Rocket bọn ta. Dù cho là ba thủ lĩnh đắc lực của ta cũng không ít lần té nhào trong tay cậu. Nói vậy cậu sẽ không phiền nếu một kẻ như ta có chút lòng hiếu kỳ chứ. Một trận đấu 3 versus 3, hy vọng cậu sẽ không làm ta thất vọng, bởi nếu không. Giovanni ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hơn dao cạo, Black hiện tại ngược lại cũng chấn định không có sợ hãi trực diện nhìn về. Vậy câu trả lời của cậu là gì hả? Black của chấn Palit, Executor, Dratini và Ponita. Câu trả lời của tôi chính là, ánh mắt Black trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết, ông muốn chiến thì chiến đi. Hai người ánh mắt va chạm như nảy lửa, trận đấu trong nháy mắt đó cũng đã bắt đầu, một trận đấu không khoan nhượng, kết thúc chương 185 cách chương.